Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, đệ 1365 chương chân tướng, mỗi quá 10 cấp vì một cái khảm, đồng thời cũng là một cái đại cảnh giới khác biệt, 9 cấp thần ma cùng 10 cấp thần ma chi gian thực lực chênh lệch, ít nhất cũng ở gấp trăm lần trở lên. Đúng là bởi vì như thế, cho nên cho dù Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 484 lần, nhưng là cũng vô pháp ở một cấp tử tinh thần ma thời điểm vượt qua đại cảnh giới đối phó 10 cấp trở lên thần ma. Chỉ có giờ này khắc này Giang Tâm Thành cấp bậc tiêu lên tới 9 cấp tử tinh thần ma về sau, Giang Tâm Thành mới có nắm chắc vượt qua đại cảnh giới đối phó 11-2 cấp bình thường thần ma. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đại cảnh giới chi gian chênh lệch. Chỉ là Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, gần là cùng không trung yêu mị nhất tộc tiểu công chúa động phòng hoa chúc một lần, liền có thể được đến như vậy tạo hóa, âm dương giao hợp, cơ duyên tự sinh. Hơn nữa Giang Tâm Thành giờ phút này đầu óc tuy rằng có chút mê loạn, chính là thông qua thần khí thịnh đường chi lực, ẩn ẩn nhận thấy được ở hắn cùng Cẩm Nhi giao hợp thời điểm, Cẩm Nhi tự hồ vận chuyển đặc thù bí thuật. Đúng là bởi vì loại này đặc thù bí thuật duyên cớ, lúc này mới trợ giúp Cẩm Nhi mượn dùng âm dương giao hợp chi lực đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, đồng thời cũng cho Giang Tâm Thành một lần nhìn trộm thời gian quy tắc cơ hội. Đặc thù bí thuật, Cẩm Nhi chủ động, thần khí thịnh đường, thời gian thú phân thân, âm dương tạo hóa, đủ loại có lợi, điều kiện thêm thân. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành ngoài ý muốn được đến một phần thiên đại tạo hóa cơ duyên. Do đó một bước lên trời, liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới, trở thành 9 cấp tử tinh thần ma, có nắm chắc hoành hành ảnh mị thôn, không cần lại lo lắng sẽ bị một đám hơn 10 cấp thần ma vây giết. Như vậy tạo hóa cơ duyên, chỉ sợ đời này Giang Tâm Thành là có thể đủ gặp được lúc này đây. Nói một tiếng vạn tái khó gặp gỡ cũng là bình thường. Phải biết rằng Giang Tâm Thành lúc này đây tương đương trực tiếp thu hoạch 8% thời gian quy tắc. Hiểu được, theo thực lực tiêu thăng, Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn nhiên phát hiện nào đó không thích hợp nhi địa phương. Đó chính là động phòng trung tựa hồ tràn ngập kỳ dị mùi hương. Chính mình sở dĩ như thế tùy tiện mà cùng Cẩm Nhi lên giường, có rất đại một bộ phận đều là bởi vì loại này kỳ dị mùi hương duyên cớ. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, theo hai người kết hợp, Giang Tâm Thành ẩn ẩn phát hiện có loại kỳ dị lực lượng từ Cẩm Nhi môi anh đào trung truyền tới, hướng tới hắn thần hồn hải dũng qua đi. Giang Tâm Thành biến sắc, đang chuẩn bị một chân đem Cẩm Nhi đá bay ra đi. Lại vào lúc này thần khí thịnh đường phân tích lúc sau nói cho Giang Tâm Thành, Cẩm Nhi thông qua môi anh đào truyền tới lực lượng cũng không có quá lớn chỗ hỏng, chỉ là muốn cho Giang Tâm Thành phía trước mấy ngày ký ức biến mất mà thôi, cũng chính là làm hắn đã quên ở ảnh mị thôn phát sinh hết thảy. Đây là có chuyện gì nhi? Giang Tâm Thành có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là bản năng mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, loại bỏ loại này kỳ dị lực lượng, khiến cho loại này kỳ dị lực lượng vô pháp phát huy tác dụng. Nhưng Giang Tâm Thành vẫn là làm bộ một bộ đã chịu kỳ dị lực lượng ảnh hưởng duyên cớ, đầu càng ngày càng hôn mê, thân thể càng ngày càng mệt mỏi, đôi mắt cũng chuyển động có chút kỳ quái, tựa hồ đang ở mất đi nào đó ký ức giống nhau. Thẳng đến lại qua mấy ngày mấy đêm, hai người trận này chiến đấu kịch liệt mới rốt cuộc rơi xuống màn che. Giang Tâm Thành cũng rốt cuộc hoàn toàn hôn mê qua đi. Nhìn bên người vẫn không nhúc nhích Giang Tâm Thành, Cẩm Nhi thật cẩn thận mà thử vài cái, xác định Giang Tâm Thành hôn mê qua đi. Hơn nữa này nửa tháng tả hữu ký ức hoàn toàn bị nàng thanh trừ lúc sau. Lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Chợt làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là Cẩm Nhi bắt đầu rời giường mặc quần áo. Sau đó cho hắn cũng mặc xong rồi quần áo. Cộng hắn lặng yên không một tiếng động mà rời đi tinh xảo tiểu viện. Hướng tới ảnh mỹ thôn bên ngoài lén đi qua đi. Thực mau, đã tấn chức vì 10 cấp kim cương thần ma Cẩm Nhi liền rời đi ảnh mỹ thôn. Cộng Giang Tâm Thành tiến vào ảnh mỹ thôn phụ cận một mảnh trong rừng cây. Đi vào rừng cây chỗ sâu trong, có lẽ là rời đi ảnh mỹ thôn duyên cớ. Cẩm Nhi lá gan biến đại không nhỏ, đem Giang Tâm Thành ôm vào trong ngực, một bên chậm rãi đi tới. Một bên nhìn hắn tuấn mỹ vô song khuôn mặt, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt thương tâm chi sắc. Thực xin lỗi tướng công, mẫu thân các nàng nguyên bản là muốn đem tướng công để lại cho Mục Dã gia tộc người xử lý rớt. Nói như vậy Mục Dã gia tộc liền sẽ giảm bớt đối ta hoài nghi, xử ta tình cảnh càng thêm an toàn một ít. Như vậy ta mới có thể đủ ngủ đông tu luyện, mau chóng tăng lên tới 50 cấp kim cương thần ma trình độ. Kể từ đó liền có thể mang theo chúng ta không chúng yêu mị nhất tộc trở về Thịnh Đường huyện. Chính là ta luyến tiếc giết tướng công. Tuy rằng chúng ta ở chung không lâu sau, chính là ta xem ra tới tướng công là người tốt. Chỉ là ta thành thân mục đích cũng không phải vì tìm một cái hảo tướng công. Chỉ là muốn mượn dùng âm dương kết hợp chi lực. Thông qua bí thuật bài trừ bình cảnh gông cùng xiềng xích. Đồng thời chữa trị hảo bởi vì tham công liều lĩnh tạo thành thương thế. Tướng công chỉ là bị ta cùng ảnh mỹ thôn làm như lợi dụng công cụ mà thôi. Cầm đi trong lòng ngực. Giang Tâm Thành tuy rằng mặt ngoài như cũ một bộ hôn mê bộ dáng, trong lòng lại là khiếp sợ vạn phần, trong đầu các loại ý niệm đan chéo, nửa tháng tới từ một đám không trung yêu mị nhất tộc mỹ nhân nơi đó được đến tin tức sôi nổi hiện lên ở trong đầu, cùng Cẩm Nhi theo như lời nói lẫn nhau đối ứng, ẩn ẩn phát hiện một cái kinh người sự thật. Cẩm Nhi kế tiếp nói cũng chứng thực Giang Tâm Thành suy đoán. Làm Giang Tâm Thành dần dần hoàn thiện chính mình phỏng đoán. Tướng công vốn dĩ đã bị chúng ta lừa gạt đủ thảm. Ta còn như thế nào có thể đem tướng công để lại cho Mục Dã gia tộc người. Làm cho bọn họ thương tổn tướng công. Cho nên ta chỉ có thể thông qua thời gian chi ước lau đi tướng công này nửa tháng tới ký ức. Miễn cho tướng công thương tâm, cũng làm tướng công đã quên nơi này, tránh cho trộn lẫn hợp đến không trung yêu mị nhất tộc cùng Mục Dã gia tộc tranh đấu chung. Cầm Nhi sâu kín mà nói, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thương tâm chi sắc. Mục Dã gia tộc hùng hổ dọa người, đã sắp đem chúng ta không trung yêu mị nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Mà ta là không trung yêu mị nhất tộc sở hữu hy vọng, nơi. Nếu là ta là kim cương thần ma tin tức bại lộ nói, Mục Dã gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ cùng trước kia tộc nhân giống nhau, bị Mục Dã gia tộc làm nhục đến chết. Ảnh mỹ thôn cũng sẽ lại lần nữa lọt vào rửa sạch. Cho nên còn thỉnh tướng công xem tại đây một chút thượng. Tha thứ Cẩm Nhi, kiếp này nếu là có duyên nói, Cẩm Nhi tất sẽ tìm được tướng công. Tiếp tục làm tướng công thê tử, Giang Tâm Thành cảm giác được có lạnh lạnh giọt nước rừng ở trên. Mặt, làm hắn trong lòng vừa động. Có loại mặc danh tư vị nảy lên trong lòng, trong đầu các loại tư liệu dần dần mà sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. làm hắn lý giải cầm nhi dụng tâm lương khổ. Đồng thời cũng đối với trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy có hoàn chỉnh phỏng đoán. Tướng công, ta đi rồi, đời này ta sẽ không tái giá cho người khác. Trừ phi có một ngày ta mang theo không chúng yêu mị nhất tộc trở về Thịnh Đường huyện, đánh bại Mục Dã gia tộc. Khi đó ta sẽ tìm được tướng công, tái giá cấp tướng công liền ở ngay lúc này. Cầm nhi chậm rãi đem Giang Tâm Thành đặt ở một cái hốc cây chung, đồng thời ở chung quanh bố trí một tòa trận pháp, bảo đảm Giang Tâm Thành an toàn. Lúc này mới rơi lệ đầy mặt mà rời đi nơi này. Hết chương.